Cửu vực kiếm đế, chương 3709, thần tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Còn dự định ngoan cố chống lại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, đánh giá Sở Phong Miên một chút. Khóe miệng hiện ra một chút nụ cười dữ tợn nói. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cái này Cổ Nguyên tiếng nói vừa ra một khắc. Một cỗ hư vô chi lực chính là lăng không bạo phát. Biến thành một đạo ngân sắc quang mang, hướng về Sở Phong Miên oanh sát xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nắm giữ cái này hư vô chi lực, loại này chúa tể chi lực, mặc dù không bằng hư không thần tự tay ngưng tụ, lại là vậy muốn siêu việt bình thường tiên đế chi lực nửa cấp độ. Cái này cũng lệnh Cổ Nguyên lực lượng, gần như có thể xưng cùng giai vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là đối mặt cái này cửu giai tiên đế, Cổ Nguyên không cách nào đối kháng. Nhưng là đối mặt một vị bát giai tiên đế, hắn một khi xuất thủ, chính là như là nghiền ép bình thường. Mong muốn oanh sát Sở Phong Miên, dễ dàng, cái này hư vô chi lực hội tụ tia sáng. Lập tức chính là đem Sở Phong Miên bao phủ tại trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này Cổ Nguyên, trong ánh mắt nổi lên ý cười. Trong mắt hắn, hiện tại Sở Phong Miên, đã là muốn biến thành một người chết. Khi lấy được hai cái U Hải hạch tâm mảnh vỡ, ta cũng đủ để nhờ vào đó. Một lần đem thực lực bước vào cửu giai tiên đế cảnh giới. Ngược lại thời điểm tại tăng thêm cái này hư vô chi lực. Ai lại là đối thủ của ta? Cái kia ba tên phế vật, sớm muộn đều bị ta giết chết. Ngược lại thời điểm trong thánh đường cái kia chút lão cổ đồng, ta nhìn ai còn dám phản kháng ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyên đã là nghĩ đến, tại oanh sát Sở Phong Miên về sau, đem Sở Phong Miên trong tay hai cái U Hải hạch tâm mảnh vỡ chiếm được sau chỗ tốt rồi. Về phần Sở Phong Miên kỷ nguyên hội thành viên thân phận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù giết có chút phiền phức, nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là một chút phiền toái thôi. Tại cái này hai cái U Hải hạch tâm mảnh vỡ giá trị trước mặt, điểm ấy phiền phức, vậy không tính cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Cổ Nguyên chuẩn bị quay người rời đi, chờ lấy Sở Phong Miên bị cái này hư vô chi lực tia sáng một chút xíu hủy diệt một khắc. Đột nhiên tại hào quang màu bạc này bên trong, một đạo mũi kiếm phóng lên tận trời. Cái này một đạo mũi kiếm lại là từ hào quang màu bạc này bên trong chém giết đi ra. Một lần đem hào quang màu bạc này trên không vỡ ra một đạo vết nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình bước ra một bước, bắt đầu từ cái này nứt trong miệng đi ra, đi tới Cổ Nguyên trước mặt. Từ Sở Phong Miên trong tay trên linh kiếm, lóng lánh một cỗ yêu diễm huyết sắc. Vừa mới cái kia một đạo vết nứt, chính là bị kiếm khí màu đỏ ngòm này vỡ ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể xé rách cái này hư vô chi lực. Cổ Nguyên nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Sở Phong Miên, ánh mắt ngưng tụ, tuyệt nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nắm giữ hư vô chi lực, mặc dù không bằng hư không thần như vậy kinh khủng bá đạo, nhưng lại cũng là siêu việt tiên đế chi lực lực lượng. Tiên đế chi lực căn bản là không có cách chống lại. Nếu là một vị cửu giai tiên đế, lấy lực lượng nghiền ép, có thể xé rách cái này hư vô chi lực. Cũng không kỳ quái, nhưng là Cổ Nguyên rõ ràng chỉ cảm thấy Sở Phong Miên lực lượng vẻn vẹn chỉ là bát giai tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là tại bát giai tiên đế bên trong, Sở Phong Miên lực lượng vậy vẫn không có đạt tới đỉnh phong. Dạng này cấp độ thực lực, lại là làm sao có thể xé rách hư vô chi lực. Chỉ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Cổ Nguyên ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên trong tay linh kiếm. Tại cái này trên mũi kiếm, hiện ra huyết sắc quang mang. Tại hào quang màu đỏ ngòm này bên trong, Cổ Nguyên vậy mà cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng. Chúa tể chi lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyên đều là La Thất Thanh nói. Làm sao, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể nắm giữ chúa tể chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Cổ Nguyên. Trong ánh mắt hiện lên một chút băng lãnh. Ta đều không có muốn giết ngươi. Không nghĩ tới, ngươi đưa mình tới cửa. Cái kia liền vừa lúc. Thực lực của ta vừa thật là có chút tiến bộ. Đúng lúc là lấy ngươi tới kiểm chắc thực lực của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Cổ Nguyên ngay từ đầu hợp tác thời điểm, chính là khắp nơi tính toán Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên cuối cùng cũng đã nhận được hắn mong muốn đổ vật. Cho nên cũng không có đối phó cái này Cổ Nguyên. Xem như thả hắn một lần. Nhưng là Sở Phong Miên dự định không so đo. Cái này Cổ Nguyên ngược lại là tham lam thành tính. Còn muốn cướp đoạt vốn là thuộc về Sở Phong Miên hai cái kia u hải hạch tâm mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ. Thế nhưng là Sở Phong Miên muốn lĩnh hội ám chi pháp tắc thiết yếu chi vật. Tất nhiên không có khả năng giao cho cái này Cổ Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã cái này Cổ Nguyên động thủ trước, cái kia Sở Phong Miên bên này cũng không cần tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Dù sao cái này Cổ Nguyên tiểu thiên thế giới có thể ngăn cách hết thảy khí tức. Sở Phong Miên ở trong đó toàn lực xuất thủ, ngoại nhân vậy sẽ không biết được. Đây chính là một chỗ tự nhiên chiến trường. Có thể cho Sở Phong Miên tốt dễ động thủ một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư vô chi lực tuy mạnh, chính là chúa tể chi lực. Thế nhưng là nắm giữ cái này chúa tể chi lực người. Cũng không chỉ cái này Cổ Nguyên một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong tay lục huyết ma kiếm, cũng là một kiện chúa tể chi binh. Ẩn chứa trong đó, đồng dạng là chúa tể chi lực. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, trong miệng hô lên một chữ. Giết, chỉ gặp tại cái này tiếng nói vừa ra một khắc. Sở Phong Miên mũi kiếm cũng là động. Trong tay hắn thái sơ kiếm phía trên, một cỗ lục huyết ma kiếm sát ý quấn quanh ở trên mũi kiếm. Một kiếm ẩm vang chém ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng bạo sát ý quét sạch thiên địa. Tại đây vốn là một mảnh thế giới màu bạc bên trong. Mạnh mẽ mở ra một mảnh huyết hồng huyết hải. Sở Phong Miên đứng tại biển máu này phía trên. Điều động lấy lục huyết ma kiếm sát ý. Ngừng tụ kiếm khí, hướng về Cổ Nguyên chém giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại sát ý. Đây là một vị nào chúa tể lực lượng. Cổ Nguyên cảm nhận được cái này ẩn chứa lục huyết ma kiếm sát ý kiếm khí. Cũng là sắc mặt giật mình. Chúa tể chi lực, tại kỳ nguyên này bên trong, có thể nắm giữ chúa tể chi lực người, đều là ít càng thêm ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vật như vậy, đặt ở ba đại truyền thừa thế lực bên trong. Đều là tuyệt đối đại nhân vật, cùng loại với kỳ nguyên hội thánh tử dạng này tồn tại. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên chỉ là một cái hạng người vô danh. Một tiểu nhân vật thôi. Lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Phong Miên vậy mà cũng là nắm giữ cái này chúa tể chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi liền xem như kỳ nguyên hội bên trong một vị thánh tử. Hôm nay ta vậy muốn chém giết ngươi. Bất quá cổ nguyên lại là không sợ chút nào. Thân phận của hắn, vốn là thánh vương thần tử một trong. Bàn về địa vị, cùng kỳ nguyên hội thánh tử, đều là bình khởi bình tỏa. Sở Phong Miên nắm giữ chúa tể chi lực. Bất quá chỉ là cùng hắn tại một cái cấp độ thôi. Còn không đáng cho hắn sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, hiện tại hay là tại hắn tiểu thiên thế giới bên trong. Chỉ gặp cổ nguyên vung tay lên, hư vô chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Biến thành một thanh trường côn, lăng không ở giữa, chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nhìn đến Sở Phong Miên vậy mà có thể thi triển chúa tể chi lực một khắc. Cái này cổ nguyên vậy không tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Toàn bộ tiểu thiên thế giới lực lượng, đều là hội tụ tại cái này trường côn phía trên. Lăng không oanh sát xuống. Chỉ gặp Sở Phong Miên đánh ra kiếm khí, đều là tại cái này một thanh trường côn phía dưới, bị vô tình đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trường côn đã là khóa chặt Sở Phong Miên vị trí. Một côn oanh sát mà xuống, chỉ gặp Sở Phong Miên không gian xung quanh, đều là bắt đầu ngưng tụ. Sở Phong Miên thân thể, lập tức bị đọng lại trong không gian này. Không đường có thể trốn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.